Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, trang 448. Từ bọn họ tiến ma pháp học viện đi học khởi, Reed đạo sư liền ở. Hơn 40 năm qua đi, hắn dung mạo không có chút nào thay đổi. Ma pháp cấp bậc đình trệ ở cao cấp đại pháp sư. Vẫn luôn không có đột phá đến pháp thánh, tuy rằng không biết hắn chân thật tuổi tác, nhưng hẳn là vượt qua 200 tuổi, nhưng mà, nghe tới Manda kêu hắn, thúc thúc, khi Green cùng Sidler bị kinh sợ, cái này bối phận, có điểm cao a, xem ra Amanda cha mẹ cũng là đại pháp sư, hơn nữa phi thường ân ái, 200 hơn tuổi khi đột phá nhân thể cực hạn. Sinh đứa con trai, phải biết, theo cấp bậc tăng lên, mà pháp sư thọ mệnh đi theo tăng trưởng, thân thể cơ năng bảo trì tuổi trẻ trạng thái, nhưng nào đó phương diện sẽ có điều giảm xuống, tỉ như ít công năng, đương người dục vọng đặt ở theo. Đuổi tăng lên cấp bậc thượng khi, liền sẽ xem nhẹ tự thân nhu cầu, trường kỳ ở vào ít lãnh đạm trạng thái, trừ phi gặp được thích người. Mới có thể sống lại, còn có Amanda bề ngoài thoạt nhìn 17 đến 18 tuổi, thực tế tuổi tác thế nhưng là 22 tuổi. Jeffer liếc mắt bọn họ, nhìn về phía mặt khác ma pháp học đồ, hỏi, các ngươi đâu, yêu cầu thư đề cử sao? Thư Lê vội vàng từ túi chữ vật móc ra một phong có chút cũ phong thư. Chúng ta có thư đề cử. Mặt khác ma pháp học đồ sôi nổi noi theo. Đem chính mình thư đề cử lấy ở trên tay, Zephyr cực lực xem nhẹ ngụy trang thành nhân loại thiếu niên tinh linh vương. Một khi đã như vậy, các người đều tự tìm thư đề cử thu kiện người. Từ bọn họ vì các người xử lý nhập học thủ tục, tốt. Thúc thúc, Thư Lê gật đầu, Zephyr ngẩn ra, cúi đầu nhìn chăm chú tiểu yêu tinh. Nhíu lại mày hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Thư Lê bị hắn cặp kia tràn ngập uy nghiêm đạm màu xám đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Không cấm xúc khởi bả vai, khẩn trương mà nói, đối, thực xin lỗi Reed đạo sư. Ta không nên đi theo Amanda kêu ngươi thúc thúc, vốn dĩ tưởng bộ cái gần như nói, Jeffer nháy mắt. Cảm nhận được một đạo sắc bén tầm mắt. Không dám ngẩng đầu tìm kiếm tầm mắt chủ nhân, tận lực thu liễm ngoại phóng uy nghiêm, hòa hoãn biểu tình, phóng nhẹ ngữ khí đối chấn kinh tiểu yêu tinh nói, không quan hệ, cùng Amanda giống nhau kêu ta thúc thúc đi. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sán lạn tươi cười, tốt, thúc thúc. Mặt khác tiểu yêu tinh chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà đi theo kêu, thúc thúc hào. Zephyr, vạn hạnh vĩ đại tinh linh vương không có kêu hắn, thúc thúc. Nếu không hắn này 6.000 hơn tuổi long, chỉ sợ không chịu nổi đương trường quỳ xuống, khủ, che giấu mà ho khan một tiếng. Hắn nói, đi thôi, thực mau, mọi người rời đi Zephyr văn phòng. Ai tìm mẹ người ấy nga? Các tìm thư đề cử thu kiện người, Thư Lê, Dicio, Enno, Batno. Kumandi, cùng với Ace thu kiện người là hiệu trưởng Gabriel Mew, Nasa cùng Hector còn lại là ma pháp trận hệ chủ nhiệm Komosina, vì thế. Binh chia làm hai đường, Zephyr mang nhà mình cháu trai, tiểu yêu tinh, cùng với ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương đi hiệu trưởng văn phòng. Grim mang Hector cùng Nasa tìm hệ chủ nhiệm, Sidler hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ. Hướng bọn họ cáo từ, Thư Lê có điểm không tha. Nhưng nghĩ đến học viện ngoài cửa còn có cái ám tinh linh đang chờ đợi. Luôn mãi cảm tạ qua đi, nhìn theo hắn rời đi. Sidler người thật tốt. Enzo cảm thán, đúng vậy, nếu không có hắn, ta đều vào không được học viện đại môn. Amanda nói, về sau còn có thể nhìn thấy hắn sao? Dicio hỏi, khó mà nói. Kumandi nói, 4-5 năm cấp học sinh cơ bản không ở giáo nội, Thư Lê an ủi. Không quan hệ, cuối kỳ khảo thí liền đã trở lại. Ace nói, hắn tại Maya phố, thật sự tưởng niệm có thể đi nơi đó bái phòng. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào biết? Ace mỉm cười, tới trên đường nói chuyện phiếm khi, chính hắn nói, Thư Lê chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Từ truyền tống trận chạm điểm đến ma pháp học viện trên đường. Bọn họ bị y ra thành phồn hoa hấp dẫn lực chú ý. Thật đúng là không biết Ace cùng Sidler trò chuyện chút nói cái gì. Zephyr đi ở phía trước. Cảm giác lực nhưng vẫn chú ý phía sau. Đường đường tinh linh vương. Ngụy trang thành nhân loại thiếu niên sau. Thế nhưng đem tiểu yêu tinh cùng tiểu long đều đã lừa gạt đi. Ở chung lên như thế tự nhiên, may mắn hắn sống được lâu. Kiến thức quảng, định lực cường, nhìn đến tinh linh vương ánh mắt đầu tiên. Không có thất thố mà kinh hô ra tiếng, tiếp thu đến tinh linh vương ngắn gọn thì thầm. Hắn tạm thời ấn xuống lòng hiếu kỳ, làm bộ không quen biết, đi vào hiệu trưởng văn phòng trước cửa. Zephyr giơ tay nhấn một cái, ván cửa thượng ma pháp trận sáng lên. Vang lên ôn nhu nữ tính thanh âm. Mời vào, Zephyr nghe vậy. Đẩy cửa mà vào, nói chuyện với nhau chung tiểu yêu tinh cùng tiểu long lập tức an tĩnh mà cùng hắn phía sau. Hiểu. Trưởng trong văn phòng, đèn đuốc sáng trưng, treo ở trên trần nhà ma pháp đăng thạch, nở rộ sáng ngời quang mang. Thân xuyên hoa lệ ma pháp bào tóc vàng nữ nhân yêu nhã mà ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một ly mạo nhiệt khí trà, thong thả ung dung mà phẩm. Sofa trước trên bàn trà bãi một mâm tạo hình đáng yêu điểm tâm, một con bàn tay đại kim mao con khỉ nhỏ ghé vào mâm biên, thèm nhỏ dãi đến chảy dòng nước miếng. Đường Zephyr mang ma pháp học đồ nhóm tiến vào văn phòng sau, tóc vàng nữ nhân buông uống lên một nửa chén trà, không càng không xỉ dựa gần con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ nhanh chóng nhảy xa, sợ hãi năng mông, quấy giày. Mưu hiệu trưởng, Zephyr hành lễ sau, đem Amanda nhắc tới bên người, đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Đứa nhỏ này kêu Amanda, ta cháu trai, không xa ngàn dặm tới trung đình đi học. Còn thỉnh hiệu trưởng cho hắn một cái nhập học danh ngạch. Gabriel Mew đối hắn trắng ra không chút nào để ý, ánh mắt hiền từ mà đánh giá Amanda. Nhìn đến hắn đeo ở trước ngực ma pháp huy chương, cười nói, Zephyr, đứa nhỏ này không tồi, ngụ ý chính là đồng ý cấp nhập học danh ngạch. Amanda chớp màu xanh xám đôi mắt. Cứ như vậy, có thể hay không quá đơn giản điểm? Mục đích thành đạt. Zephyr gập lên ngón tay nhẹ khấu ấu long trán. Còn không cảm tạ hiệu trưởng, Amanda vội vàng hành lễ. Cất cao giọng nói, cảm ơn hiệu trưởng. Gabriel mỉm cười, Zephyr thực ưu tú, ngươi là hắn cháu trai. Nhất định cũng thực ưu tú, Amanda bị khen đến gương mặt ửng đỏ. Gãi gãi cái ót, thẹn thùng mà nói, ta sẽ nỗ lực. Hắn từ nhỏ đến lớn nguyện vọng là trưởng thành vì một đầu cùng gia gia giống nhau cường đại ngân long. Hắn gia gia đã từng trợ giúp tinh linh vương chiến thắng thần hắc ám đâu. Hết chương.